Dược thần truy thế, tuyệt sắc không gian sư, tác giả, Đãi Hàn Cung, thực hiện, Thư viện báo, chương 350, cấp sư phụ đưa ký hồn thạch, Tử Tang Lăng đang muốn truyền âm hồi phục đi qua, đã thấy phía sau Đại Mạc đã kéo lên khóa kéo, thời gian chi tâm thượng bạch quang, cũng ảm đạm rồi xuống dưới, bất quá, có hắn câu nói kia liền đã đủ vừa lòng. Tử Tang Lăng khóe môi không khỏi tràn ra một chút thoải mái yên tâm tươi cười. Mà lúc này, nàng đã bay đến Tuyết Sơn giữa sườn núi. Chân chính cách gần mới phát hiện, nguyên lai Tuyết Sơn phía trên, cũng đều không phải hoàn toàn chỉ một nhan sắc. Mặt trên cũng có thảo có thụ có thanh đàm, chính là che giấu ở trắng như tuyết tuyết trắng dưới. Xa xa chỉ có thể nhìn gặp một mảnh thuần khiết bạch thôi. Bọt khí tiếp tục bay lên. Xuyên thấu qua bọt khí, Tử Tang Lăng đã cảm thấy bên ngoài nhiệt độ không khí đang không ngừng giảm xuống. Chính là bọt khí bên trong, ấm áp như xuân, Tử Tang Lăng không khỏi nghĩ đến lần đầu tiên nhìn thấy sư phụ cảnh tượng. Trên người hắn bạch y, tựa như này trước mắt trắng như tuyết tuyết trắng thông thường. Không rảnh, xuất trần, lại lạnh nhạt yên tĩnh, tựa hồ khoảng cách đỉnh đầu bầu trời càng ngày càng gần. Tử Tang Lăng vươn tay, muốn đi đủ kia đưa tay là có thể chạm tới ánh mặt trời cùng ánh mặt trời mặt sau nồng đậm giọt màu. Là môn sơ mà nhưng vào lúc này, đột nhiên một mảnh xanh biếc lại thối không kịp phòng tràng vào của nàng tầm mắt. Quả quyết không ngờ rằng, này Tuyết Sơn đỉnh dĩ nhiên là một cái thiên nhiên hồ nước. Hồ nước rất lớn rất rộng, chiếm cứ toàn bộ Tuyết Sơn chi đỉnh, hồ nước mực nước cũng không cao. Xa xa nhìn lại, là tốt rồi giống như một mảnh màu trắng bên trong, vây nổi lên một mảnh oánh oánh phỉ thúy. Trong suốt trong vát, có thể rửa nhân tâm thượng bụi bầm mà ni chẳng lẽ của nàng sư phụ đi qua sẽ ngủ ở hồ này biên sao? Tử Tang Lăng tinh tế xem hồ nước, này phụ cận căn bản không có đã từng có người ở dấu vết a. Bất quá, bọt khí hội mang theo nàng đi trước, Tử Tang Lăng tuyệt không quan tâm. Lặng lặng chờ bọt khí lướt qua hồ nước, còn cố ý nghịch ngợm dường như theo trên mặt nước sát quá. Mang lên nói nói gợn sóng, một vòng khuếch tán mở ra, xẹt qua Tuyết Sơn thượng kính hồ, một khác tòa lửa đỏ sắc núi cao xuất hiện tại Tử Tang Lăng trong tầm mắt. Quả quyết không ngờ rằng, nơi này dĩ nhiên là nhất băng nhất hỏa như vậy hoàn toàn tương phản thế giới. Một cái như băng tuyết thông thường yên tĩnh cao thượng, một cái như liệt hỏa thông thường dâng nhiệt liệt, mà ở hai cái ngọn núi trong lúc đó, có bảy tòa màu sắc rực rỡ cự kiều. Trên cầu các hữu một căn vĩ đại hành lang trụ, mà một tòa màu trắng cung điện, lợi dụng này đó hành lang trụ làm cơ sở, kiến ở tại băng sơn cùng núi lửa trong lúc đó. Tử Tang Lăng ở bọt khí trung chậm rãi phi hạ, dần dần bay về phía kia tòa hùng cung điện, mà tới vào, mới phát hiện. Cung điện trong ngoài thường thường có ngự kiếm hoặc là ngự không phi hành tu sĩ. Lùi tới cho hai cái ngọn núi trong lúc đó. Rất nhanh, liền có nhân phát hiện Tử Tang Lăng. Hướng về nàng phương hướng bay tới. Vị này sư muội, ngươi là sư trưởng ở ngoài thu đệ tử sao? Có một gã nữ tu sĩ bay đến Tử Tang Lăng trước mặt. Nàng thoạt nhìn bất quá 20 tuổi hoa, nhưng là có thể ngự không phi hành. Có thể thấy được tu vi không tầm thường, Tử Tang Lăng gật gật đầu. Đúng vậy, sư phụ ta là Cách Huyền Thượng Tiên, không biết sư tỷ hay không biết. Nữ tu sĩ nghĩ nghĩ, lắc đầu nói, ta nhập môn bất quá trăm năm, đối quá khứ môn phái chung đi ra ngoài du lịch sư trưởng cũng không rõ ràng lắm. Nếu không, ta mang ngươi đi mọi việc các hỏi một chút đi. Tử Tang Lăng lắc đầu nói, không có quan hệ sư tỷ. Sư phụ ta bọt khí hội bản thân mang ta đi qua. Sư tỷ vội chính ngươi là tốt rồi. Không cần phải xen vào ta, bọt khí. Nữ tu sĩ nở nụ cười. Trên má lê xoáy như ẩn như hiện. Này là chúng ta hư thiên cảnh độc hữu thanh vũ huyễn quang. Có thể tự động mang ngoại môn đệ tử tiến vào hư thiên cảnh. Tìm được hắn sở cần tìm tìm người. Thông thường chỉ có tu vi đến phân thần tu vi. Tài năng ở nhờ trong cơ thể linh khí cùng tông môn độc hữu thanh vũ chi tế luyện thành vì thanh vũ. Huyễn Quang, mang theo bên ngoài sở thu đệ tử phản hồi tông môn, Tử Tang Lăng ngượng ngùng nở nụ cười. Ha ha, ta tài sơ học thiền, đi qua ở thấp hơn vị diện địa phương, nếu không là sư phụ, ta ngay cả ngự kiếm cùng ngự không phi hành đều chưa thấy qua đâu. Nữ tu sĩ gặp Tử Tang Lăng trên mặt hồn nhiên tươi cười. Vì thế nói, sư muội đừng lo lắng, ta gọi Lê Dung, về sau sư muội nếu là có cái gì không hiểu, tùy thời đều có thể tới hỏi ta. Dứt lời, chỉ tiền phương nói, ta phải đi phía trước vì sư thúc đưa tin, kia sư muội bản thân hãy đi trước đi. Tử Tang Lăng gật gật đầu nói, A Lăng cảm ơn Lê Dung sư tỷ. Dứt lời, liền bái biệt Lê Dung, tiếp tục đi phía trước thổi đi. Thành Vũ Huyễn Quang một đường phiêu tung bay phi, luôn luôn bay tới màu trắng cung điện sau một chỗ không chớp mắt thay cửa phòng mới ngưng lại được. Tử Tang Lăng ngưng mắt nhìn lại, này phụ cận không có một tu sĩ, nhà đá cũng là lẳng lặng, không biết bên trong có từng trụ nhân. Hiện thời hồi nhớ tới, năm đó sư phụ đối kháng ác long, thẳng đến ngã xuống nói tiêu. Cuối cùng một luồng hồn phách chỉ sợ đó là gửi lại ở tại này ký hồn thạch chung. Có lẽ của hắn Thanh Vũ Huyễn Quang, đó là mang theo nàng đi đến hắn đã từng sở trụ địa phương đi. Chính là, vạn năm đi qua, Thương Hải Tang Điền, không biết môn phái bên trong, nhưng còn có nhân có thể nhớ được của hắn tồn tại. Hắn đã từng ở lại địa phương, là đã có tân chủ nhân. Vẫn là phủ đầy bụi vạn năm không người hỏi tích đâu. Ngay tại Tử Tang Lăng suy nghĩ bên trong, nhà đá bên trong, đột nhiên chậm rãi đi ra một cái thân mang áo xám nam tử. Hắn vóc người rất cao, dáng người hơi chút có chút gầy yếu, thoạt nhìn ước chừng hơn 30 tuổi niên kỷ, diện mạo công chính bình thản, làm cho người ta tràn ngập mạnh mẽ tâm nháy mắt liền có thể bị trên người hắn yên tĩnh khí chất sờ. Vuốt lên, của hắn quanh thân cũng không gì linh khí dao động, cũng không có nửa phần cảm giác áp bách, nhưng là Tử Tang Lăng trực giác lại cảm giác được, đối phương tu vi còn tại bản thân sư phụ phía trên. Nhìn thấy Tử Tang Lăng, nam tử nhẹ nhàng vẫy tay một cái, Tử Tang Lăng quanh thân Thanh Vũ Huyễn Quang liền hóa thành một căn màu xanh lông chim hình dạng. Nhánh cây, bay vào trong tay hắn biến mất không thấy. Tới thủy tới chung, Tử Tang Lăng đều không nhìn thấy của hắn quanh thân có gì linh khí dao động. Lại có thể đem nàng căn bản vô pháp lay động mảy may kết giới ở trong nháy mắt trong lúc đó biến mất. Tử Tang Lăng trong lòng vừa động, liền trong suốt hạ bái. Nhưng mà mới vừa khuynh thân, liền đã bị một cỗ nhu hòa mà cường đại lực đạo nâng lên. Nam tử ôn hòa thanh âm nói, tiểu cô nương. Của ngươi Thanh Vũ Huyễn Quang đến từ nơi nào? Tử Tang Lăng vội vàng đem bản thân ở Vô Nhai Đại Lục đánh bậy đánh bạ tiến vào Viêm Hoàng Điện. Chuyện nói một lần, nói, tiền bối, sư phụ ta cách huyền thượng tiên làm cho ta đem cái này ký hồn thạch giao cho ngài. Nam tử tiếp nhận ký hồn thạch, thần thức đảo qua, màu sắc hơi đổi, chính là một lát, lại khôi phục nhất phái an hòa. Quải không được tiểu tử này năm đó rời đi hư thiên cảnh sau. Liền luôn luôn không có tin tức, không nghĩ tới vậy mà đi Vô Nhai Đại Lục thời không cái khe. Tử Tang Lăng cả kinh, nguyên lai nơi đó là thời không cái khe sao? Vì thế ngay cả vội hỏi, tiền bối, nơi đó không là Vô Nhai Đại Lục phía trên sao? Kia sư phụ ta thật là vạn năm phía trước đi sao? Bởi vì trước mắt nam tử mặc kệ nói như thế nào, thọ nguyên hẳn là cũng không đến mức đều biết vạn năm đi. Hắn vậy mà kêu của nàng sư phụ vì tiểu tử này. Xem ra muốn so sư phụ của mình ít nhất cao hơn một cái bối phận. Hết chương.